pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1752 bị từ hôn nữ nhân 18. Lâm Tịch Chính vắt hết óc nghĩ như thế nào tìm một cơ hội đơn độc cùng Hồng Y nói chuyện. Đại điện ngoại đột nhiên có đồng tử cao giọng nói. Gia chủ, tạp vụ chỗ Lưu chấp sự cùng Tô quản sự có chuyện quan trọng cầu kiến, cái gì chuyện quan trọng? Không gặp ta đang ở tiếp khách. Lục Quân trong thanh âm có chút hơi không vui. Bất quá có vài phần thật liền rất khó nói. Đồng tử có chút do dự. Ngừng một lát mới vừa nói. Là, huyết thông minh sắc xảo vừa mới dưỡng thành sừng tê giác bị cắt cái gì? Lục Quân trong mắt lộ ra hung quang tức khắc chừng hướng Lục Chiêu. Lục Chiêu tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Người nhà đều nói qua. Lần này sừng tê giác muốn lưu lại cho ngươi cái kia kêu tiểu thiên tân hoan thức tỉnh pháp tương. Dùng, ta lại không phải đầu bị lừa đá. Không có việc gì cắt nó làm gì. Sừng tê giác loại đồ vật này. Tục truyền càng là mới mẻ hiệu dụng càng tốt. Giống nhau có điều kiện đều là hiện dùng hiện cắt. Cho nên rất nhiều không kém tiền tông môn cùng thế gia đều nuôi dưỡng một đôi huyết thông minh sắc. Xảo. Bởi vì phường thị tuy rằng cũng thường xuyên có bán, nhưng là không thấy được là gần đây cắt lấy. Này liền cùng ruồi bọ phất nhanh về sau lớn nhất lý tưởng là ở nhà dưỡng cái người sống giống nhau. Chủ yếu chính là đồ cái mới mẻ. Thấy Lục Chiêu biểu tình không giống giả bộ, Lục Quân tức khắc hung tợn nhìn thẳng Lâm Tịch, hỏi, ta nhớ rõ, tháng này vẫn luôn là Lục nhận giả ở Tê Viên đương trị đi. Lâm Tịch thực cung kính đối Lục Quân hành lễ, hồi bẩm gia chủ, thật là ta ở quản lý, ta cảm thấy nơi đó non xanh nước biếc, lại là hiếm có chủ mạch khu vực, cho nên ở từ chức trước muốn lại xin một tháng, lại bị quản sự cấp cự tuyệt non xanh nước biếc. Ta tin ngươi cái quỷ u, Lục Quân một phách cái bàn, ngươi thiếu cho ta cố tả hữu mà nói mặt khác, ngươi nói, kia sừng tê giác có phải hay không ngươi cắt? Hồi gia chủ, ta trước khi rời đi cùng ca đêm con cháu đã làm giao tiếp. Nói cách khác hắn như thế nào chịu phóng ta lợi hại. Sừng tê giác chính là thực chân quý đồ vật. Chúng ta mỗi lần giao tiếp ban đều phải cẩn thận kiểm tra quá. Ta ở một ngày phía trước đã giao hồi môn lệnh cấm bài. Phi thường hoàn mỹ hoàn thành trong khi một tháng nhiệm vụ, Lục Quân bị nghẹn đến không lời nào đề. Nói. Hai cái đại người sống nếu xem không được một cây sừng tê giác. Kia thật sự có thể đi chết rồi. Hắn đã sớm dặn dò quá tạp phụ chỗ. Nhất định phải giám sát chặt chẽ Lục nhận ra. Có bất luận cái gì dị thương tốc tốc tới báo. Chính là Lục nhận ra trừ bỏ vẫn luôn mang theo cái kia đầu con lợn bên ngoài cũng không mặt khác. Hành vi, mà từ lần này trở về, Lục nhận ra vẫn luôn cùng kia chỉ đại bạch heo như hình với bóng. Người ở heo ở là toàn bộ gia tộc đều truyền khắp sự tình. Tạp phụ chỗ chấp sự cùng quản sự chính chờ ở ngoài cửa. Sự tình quan trọng, Lục Quân không có khả năng không đi qua hỏi. Bởi vậy đối diệu nói chân quân một nhà ba người tỏ vẻ xin lỗi. Nếu hơi chút minh bạch điểm sự, như vậy nên đưa ra cáo từ. Kết quả diệu nói chân quân ra mặt cùng tuổi thành có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng chỉ vào Lâm Tịch nói. Nếu Lục gia chủ có việc cứ việc đi vội, lão phu cũng là khó được có rảnh ra tới bên ngoài đi một chút. Đều nói Vân Lan cảnh sắc kỳ mỹ, không bằng liền từ thế chất mang theo chúng ta này một nhà ba người tùy tiện đi một chút. Nguyên bản, lão tử có việc nhi tử hỗ trợ chiêu đãi cũng là có thể. Chính là các ngươi lại không phải người mù lại không phải kẻ điếc. Bọn họ phụ tử chi gian quan hệ đã tương kính như băng. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Lục nhận ra còn có tư cách làm bạn khách quý? Chính là bên ngoài thượng lại không hảo cự tuyệt vị này huyết nguyệt môn phó môn chủ sở đề yêu cầu. Nhân gia chính là huyết nguyệt môn phó môn chủ A, đi vào các ngươi Lục gia làm khách đó là cho các ngươi mặt mũi. Muốn làm ngươi nhi tử bồi đi bộ tham quan đều không được. Về sau còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. Di Hàm phu nhân trên mặt tươi cười đã có chút cứng đờ. bất quá là cái các ngươi Lục gia không cần khí tử mà thôi. Chúng ta liền tính chịu mang theo hắn đi, kia cũng là các ngươi Lục gia tạo hóa đi. Phải biết rằng, Hồng Y chính là nàng cùng phu quân duy nhất hài tử. Hồng Y lựa chọn ai làm đạo lữ, tương lai bọn họ hai cái sở hữu hết thảy liền kể hết tẫn về bọn họ sở hữu. Muốn làm nhà bọn họ Hồng Y đạo lữ tài tuấn đều mau từ huyết nguyệt môn vẫn luôn bài đến hắn Vân Lan. Lục ra cửa, bọn họ lại chưa nói hiện tại liền mang đi đứa nhỏ này. Chỉ là làm Lục nhận ra bồi đi vừa đi, hiểu biết một chút hắn có phải hay không còn có thể thức tỉnh pháp tương mà thôi. Nếu là còn có cơ hội chỉ cần pháp tương hay là quá kém đến không thể làm bạn khuê nữ sống quãng đời. Còn lại liền có thể. Nếu khuê nữ coi trọng tiểu tử này, cũng coi như là hắn có cái này phúc khí. Nếu là hoàn toàn không thể kích hoạt pháp tướng, kia cũng phải nhìn xem khuê nữ có ý tứ gì. Không được liền thảo lại đây đương cái hầu phu cũng là được. Hồng Y là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ngay từ đầu đã bị Lục nhận ra cấp xú đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi nàng. Hiện tại cư nhiên muốn mang theo tiện nghi cha mẹ cùng đi thối hoác tê viên tham quan Vân Lan Lục. Gia tú lệ cảnh sát, yêu cầu này là thiện giải nhân ý Lục nhận ra nói ra. Nếu gia chủ đại nhân lại muốn tiếp khách người, lại có khẩn cấp sự vụ yêu cầu tức khắc xử lý. Kia biện pháp tốt nhất chính là hai việc về thành một kiện. Làm khách quý bồi cùng đi hiện trường vụ án, không phải đẹp cả đôi đàng. Không biết hoài cái gì mục đích, Lục Chiêu cùng Lục Mân già này đối phụ tử cũng đi theo cùng tiến đến. Tạp vật chỗ chấp sự cùng quản sự hai người chân đều đã mềm. Huyết thông minh sắc xảo không coi là đỉnh cấp quý hiếm linh thú. Nhưng toàn bộ Lăng Châu phủ cũng chỉ có tam đối nhi. Mà sừng tê giác càng không phải tùy thời đều có thể cắt lấy hiếm lạ vật nhi. Lưu chấp sự tuyệt vọng hồi ức hắn năm đó thức tỉnh khi cũng là cha mẹ cùng cả nhà cùng nhau tôn. Thật lâu linh thạch mới đủ mua một con năm xưa sừng tê giác cho đủ số. Năm xưa sừng tê giác cùng lớn lên ở huyết thông minh sắc xảo trên đầu sừng tê giác này hiệu dụng. Giá trị cùng giá cả liền giống như chết con cua cùng sống con cua không sai biệt lắm. Nói thiên địa chi kém cũng không quá, liền tính làm thịt hắn cũng bồi không dậy nổi a. Đặc biệt là mọi người đều biết, này chỉ sừng tê giác là cho tiểu thiền cô nương chuẩn bị. Kia chính là gia chủ hiện giờ đầu quả tim a, liền nhất được sủng ái yêu lấp lánh thấy đều né xa ba thước người. Lưu chấp sự cùng tô quản sự chính là cái kia chuột cần quản sự hai người nhìn nhau. Nhất định phải đem chuyện này khấu chết ở Bạch Ban cũng vãn ban hai cái con cháu trên người. Đoàn người khống chế từng người phi hành pháp khí thực mau liền đến Tê Viên. Hai cái phụ trách con cháu chính lôi lôi kéo kéo, bên nào cũng cho là mình phải. Bạch Ban nói vãn ban trông coi tự trộm, rốt cuộc bọn họ là giao tiếp thời điểm phát hiện sừng tê giác bị trộm. Chỉ có cùng huyết thông minh sắc xảo ngây người cả một đêm vãn ban mới có gây án thời gian. Vãn ban nói trắng ra ban sớm có dự mưu, nếu không nói hắn đã ở chỗ này ngây người thật lâu. Cùng phía trước Bạch Ban hợp tác cũng rất là vui sướng. Chưa từng có ra quá bất luận cái gì bại lộ, vì sao ngươi đã đến rồi ngày đầu tiên liền phát sinh chuyện như vậy. Hai người nói nước miếng ngôi sao bay loạn. Lẫn nhau cho nhau đối diện ánh mắt đều hỏa hoa văng khắp nơi hận không thể thiêu chết đối phương. Thấy gia chủ tự mình lại đây, tức khắc càng là nguyền rủa phát ác độc nhất lời thề lấy trứng trong sạch. Mà Lâm Tịch cũng cuối cùng là tìm được rồi thời gian cọ đến Hồng Y bên người. Lâm Tịch mỉm cười nhìn Hồng Y nói, tình cảnh này, nhưng thật ra làm ta nhớ tới một câu thơ tới, Hồng Y khanh khách cười duyên hỏi. Phải không? Hồng Y ta nguyện nghe kỹ càng, cửu tiêu giận giữ tế thể hồ. Thử hỏi ai là đơn vị liên quan, Hồng Y trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Ta đi mẹ ngươi cái tiểu Jerry, này mẹ nó gọi là gì thơ? Hồng Y không biết chính là, Lâm Tịch tuy rằng trên mặt một chút biến hóa đều vô. Như cũ mang theo ôn hòa mà khiêm tốn cười, chính là trong lòng cũng đã hoảng đến một con. Sát, cái này lại mẹ nó không phải Lục nhận ra. Hết chương.